mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 4, dịch giả Nam Dương. Để đề phòng tôi trốn ra ngoài, ông ấy còn buộc một sợi dây xích lớn ở phía trên. Tiểu Xuyên đừng có sợ, cha mẹ sẽ để một lỗ thông hơi trên quan tài này, chỉ cần qua đêm đây thôi là sẽ không có sao hết á. Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trong quan tài đen này. Mệt mỏi suốt một ngày, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, tôi bị tiếng chó sủa đánh thức. Bởi chị đang trong quan nên tôi chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe con chó mực trong sân cứ sủa loạn lên. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nó đột nhiên ngừng sủa, thay vào là tiếng trên ư ử. Tiếng chó sủa đã hoàn toàn im bặt. Ngay lúc này, tiếng chuông đồng chói tai ở bên ngoài đột ngột vang lên, nghe đến ù cả tai. Linh, linh, linh. Âm thanh chuông đồng từ xa vang vọng tới. Cùng lúc này, chuông đồng nhỏ trong túi tôi cũng phát ra âm thanh trầm lắng. Linh, linh, linh. Chuông nhỏ đột nhiên kêu thế này dọa tôi sợ khiếp vía. Trung Xuyên, anh ở bên trong mà. Bên ngoài quan tài, đột nhiên có một giọng nữ êm tai vang lên. Nghĩ đến cụ bà nói, thì đây hẳn là Bích Nữ. Tôi lập tức sợ đến thở mạnh cũng không dám. Phía bên ngoài, giọng nữ lại tiếp tục vang lên. Trung Xuyên, anh không cần phải sợ. Tôi sẽ nghĩ cách cứu anh. Tiếng chuông đồng bên ngoài tiếp tục vang lên, nhưng nó nhỏ dần, cho đến khi ngừng hẳn. Trong sân khôi phục lại vẻ lặng yên, tĩnh mịch như ban đầu. Nhưng lúc này tất cả chó trong làng như cảm giác được gì, đồng thời cùng sủa loạn cả lên. Liên tiếp những chuyện ma quái khiến tôi không thể ngủ tiếp được nữa. Nhưng mấy tiếng sau, cơn buồn ngủ lại ập tới. Tôi mơ màng thiếp đi. Lần này tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, chị cái áo đỏ kia tới mở nắp quan tài cứu tôi, cầm tay tôi kéo ra ngoài. Hai chúng tôi chạy mãi, cuối cùng đến một căn phòng ngủ bài trí theo kiểu Trung Hoa. Sau đó cả tôi và cô ấy đều thay một bộ hỷ phục Trung Quốc đỏ chót. Cô ấy mỉm cười với tôi một tiếng, kéo tôi đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về mặt tôi, nói: Trung Xuyên, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi. Khi tay cô ấy chạm vào, tôi cảm giác đầu mình dường như tê dại. Em rất đẹp. Nghe tôi nói vậy, cô ấy che miệng khanh khách cười lên, đôi mắt quyến rũ nhìn vào tôi. Muốn em sao? Tôi khẽ gật đầu. Cô ấy dựa lên người tôi, rồi từ từ nằm xuống. Cử chỉ ôn nhu dịu dàng, vô cùng, cho tôi biết thế nào là đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, tôi kiệt sức ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, loáng thoáng nghe cô ấy nói cho tôi biết tên cô là Tề Linh. Từ giờ cô ấy sẽ là vợ tôi. Tôi đã có một giấc ngủ rất say. Tiểu Xuyên! Tiểu Xuyên à! Mau tỉnh lại đi! Tiểu Xuyên! Tôi mơ mơ màng màng mở mắt. Thấy cha mẹ đang ở bên, sắc mặt khẩn trương nhìn tôi. Con ở đây làm cái gì? Tại sao lại ăn mặc như thế này? Cha tôi gấp gáp gặng hỏi. Tôi cúi xuống, thấy trên người mình đang mặc một bộ hỷ phục đỏ chót. Quay đầu xung quanh nhìn thấy bốn phía đều là nấm mộ, khiến cả người tôi trong giây mắt nổi da gà. Không phải tối qua tôi nằm ngủ trong quan tài sao? Làm thế nào mà bây giờ lại ở nghĩa địa sâu làng rồi? Không đợi cho tôi mở miệng, từ xa, một người trung niên thở hồng hộc chạy tới. Anh Trung, Anh Trung à, không tốt rồi. Một đám và họ Dương á, cầm theo vũ khí đang lùng sục khắp thôn tìm người nhà các anh đó. Cha tôi liền díu mày hỏi có chuyện gì. Người chạy tới nói với cha tôi rằng cụ bà chết rồi và họ Dương á, bảo thằng Trung Xuyên và anh á, đã giết cụ. Cái gì? Cụ bà chết rồi à? Lại còn là do tôi giết? Liệu cái chết của bà cụ có liên quan gì đến Trung Xuyên hay không? Mời quý thính giả sẽ cùng nghe tiếp truyện Ma Bích Nữ được phát lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.